Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay, Đỗ Phương xin phép gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Trước Ngày Gặp Em của tác giả Nguyễn Phương Linh. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ channel của tụi mình bằng cách like và share video này cũng như subscribe channel của tụi mình để được nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Trong một căn chung cư tại Hà Nội, Hùng lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, tay đưa lên, chỉnh lại gọng kính, ánh mắt nhìn đăm chiêu. Vân từ trong phòng ngủ, xách một chiếc vali đựng quần áo cùng các vật dụng linh tinh, tiến lại gần bên phía anh. Lặng lẽ đặt lên bàn một tờ giấy. Anh xem đi, rồi ký vào đó. Cái này là cái gì? Đường ly hôn. Em định đi đến bước đường này thật sao hả Vân? Anh bất lực, ánh mắt khẩn khoản cầu xin, nhìn về phía cô. Em quyết định rồi, em không thể sống thế này mãi được. Còn con thì sao? Tạm thời, anh hãy nuôi nó, đợi đến khi nào có quyết định chính thức của tòa, chúng ta sẽ bàn bạc lại. Chuyện là Hùng và Vân cưới nhau cũng đã được 5 năm, có với nhau được một bé gái cũng đã gần 5 tuổi. Anh chồng thì làm kiểm soát viên, công việc và thu nhập cũng chẳng cao là mấy. Chị vợ thì nhỉnh hơn, làm biên tập viên của một đài truyền hình, lương nói chung cũng tạm ổn. Để đi tới quyết định ly hôn cũng chẳng phải là một quyết định dễ dàng gì. 5 tháng trước, Hùng phát hiện vợ ngoại tình. Lúc ấy, anh chỉ lẳng lặng cho cô vợ một lời khuyên và một sự lựa chọn. Cứ nghĩ hoàn cảnh chị đưa đẩy, tinh thần của cô có chút bất ổn nên mới làm như vậy. Hùng sẵn sàng bỏ qua, chấp nhận cùng cô, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng không, Vân ngựa quen đường cũ, chấp nhận từ bỏ anh và con để có thể đến bên một người mới, nơi có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn. Nhớ lại câu chuyện của 5 tháng trước. Cô còn gì để nói với tôi nữa không? Vân lặng lẽ, hai mắt không dám đối diện với anh. Nếu ngày hôm nay tôi không đi theo dõi cô, không nghi ngờ cô, thì cô định lừa dối bố con tôi thêm bao lâu nữa? Cô có biết hay không, con gái mình bị ốm sốt, khóc quẩy đòi mẹ. Tôi gọi điện bảo cô xin nghỉ phép đi, để về nhà chăm con. Ấy vậy mà cô lại đi với trai, trong khi... Nói đến đây thôi, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Dường như mọi câu nói của anh đều ẩn chứa một sự tức giận trong lòng. Từ ngày tôi lấy cô về, đã bao giờ tôi đánh đập hay chửi mắng cô lần nào chưa? Thậm chí cô không hợp với mẹ tôi cắn răng chịu đựng, gom góp tiền để mua thêm nhà ra ở riêng. Tất cả mọi thứ, chỉ cần cô nói cô cần, tôi sẽ thực hiện. Tôi không ngờ là lại có ngày hôm nay. Vâng, hai bàn tay nắm chặt lấy thành ghế, nước mắt rơi lã chả. Lúc này mới ngước mắt lên nhìn anh. Vậy 5 năm qua, anh nhìn xem, anh đã cho tôi một cuộc sống thật sự trọn vẹn chứ? Anh thử nói xem, lương của anh bằng một nửa lương tôi, đến cả trả tiền nhà còn chẳng đủ nữa, nói chi là dành tiền tiết kiệm. Anh nhìn xem, những cái thằng bằng tuổi anh đấy, họ có sự nghiệp đàng hoàng, chứ không phải cái loại suốt ngày ngồi nói vài câu vớ vẩn, rồi là phán xét như anh. Cô vừa nói cái gì, vớ vẩn sao? Chắc công việc của cô cũng tốt đẹp lắm nhỉ? Tôi lấy cô về làm vợ, chứ không phải đi làm đĩ. Anh dám! Nói xong, Vân giơ tay lên không trung, tát một cái bóp vào mặt của Hùng. Mặt anh hứng tròn cái tát của cô, có phần hơi đau đớn. Anh chợt nhận ra mình vừa mới quá lời với cô. Nhưng với lòng tự trọng của một thằng đàn ông vừa mới bị vợ cắm sừng, anh không cho phép bản thân nói lời xin lỗi với hạng phụ nữ như vậy. Đứa bé con anh thấy bố mẹ cãi nhau liền chạy lại, hai tay bấu chặt vào chân của Vân, nhất quyết không cho mẹ rời đi. Ấy vậy mà người mẹ đó nỡ buông đôi tay bé nhỏ đẩy ra, nhẫn tâm cất bước ra đi bên một người đàn ông khác. Căn chung cư này anh và con cứ việc sống, còn tôi sẽ dọn đi. Vâng, cô nhất định phải nhớ ngày hôm nay, một khi cô đã bước chân đi khỏi đây thì đừng có bao giờ quay đầu trở lại. Được, chưa bao giờ tôi thấy anh có dũng khí như bây giờ đấy. Tốt thôi, chào tạm biệt. Thế là sau mọi chuyện, Hùng chẳng thể cứu vãn nổi cuộc hôn nhân vốn đã đi vào ngõ cụt. Hùng và Vân tìm hiểu nhau chớp nhoáng do sự giới thiệu của gia đình. Cuộc sống sau hôn nhân, đối phương mới cảm thấy hóa ra lại khó khăn đến như vậy. Vốn dĩ đã không có tình yêu, nay lại lập gia đình, khiến đôi bên không thể hòa hợp. Sau khi Vân rời đi được một lúc, Hùng lấy ô tô chở bé Na sang nhà ông bà nội. Mẹ, cha con gửi bé ở đây vài ngày. Thế còn Vân đâu? Nó là mẹ mà không có trách nhiệm gì hả? Có mỗi đứa con mà suốt ngày cứ đùn đẩy cho ông bà là sao? Vợ chồng con sắp ly hôn rồi, đợi ngày mai con sẽ đi nộp. Bà Hồng nghe lời con trai nói mà như tiếng sét ngang tai. Bà chợt dạ, hóa ra sự bất an trong lòng bà bấy lâu nay e rằng cũng có lý do. Tao biết ngay mà, tao đã bảo mày rồi, mày mà có chịu nghe tao đâu. Hùng ơi là Hùng, thế này thì mày bôi cho trát xấu vào mặt bố mẹ mày rồi. Ở xã hội như bây giờ, chuyện ly hôn này không có gì to tát cả, tại sao mày cứ phải làm ầm ĩ lên như vậy nhỉ? Mày nói thật cho tao biết đi, có phải con Vân nó đi với trai không? Sao mẹ... Hùng có vẻ bất ngờ về lời nói của bà Hồng. Hóa ra từ trước đến bây giờ, khi bà đến chung cư thăm vợ chồng anh, thì thường hay bắt gặp cô Vân được một người đàn ông đưa đón, có vẻ thân mật. Bà đã nghi ngờ bao lâu rồi, nhưng không dám nói. Đợi đến bây giờ, mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Hùng ơi là Hùng, mẹ cho mày ăn học cẩn thận đàng hoàng, mà mày lại không biết vợ mày nó cắm sừng mày lâu rồi sao? Mày ngu lắm, mày hết cãi tao bên công Vân, cùng nhau gỡ riêng, rồi bây giờ nó ngồi lên đầu mày kia kìa. Nhà tôi đúng là vô phước, mới cứ phải cái loại con dâu lăng loạ. Còn mặt mũi đâu mà để nhìn ông bà tổ tiên họ hàng nữa. Hùng ơi là Hùng, mày giết mẹ mày đi. Ông bà ta đúng là nói đâu có sai, thà lấy đĩ về làm vợ, còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Vốn sinh ra trong gia đình gia giáo, sự việc này xảy ra khiến mẹ anh sốc không ít. Hùng chỉ biết thở dài, dặn dò bé Na vài chuyện, rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Để mặt bà Hồng ngay đó gào thét, chửi mắng. Những chuyện này xảy ra đối với anh cứ như là cơm bữa. Cách duy nhất để mọi thứ trở nên im xuôi, chỉ có cách rời đi thật nhanh. Càng ở lại thì mọi thứ càng trở nên rắc rối hơn. Hùng mới hẹn vài ba đứa bạn thân ra quán nhậu cho vơi bớt đi muộn sầu. Uống đi, đời còn dài cơ mà. Đúng đấy mày, con vợ mày nó đã hết tình hết nghĩa thì mày cứ buông bỏ đi cho nhẹ nợ. Chúng ta là đàn ông mà, bỏ vợ này lấy vợ khác thôi. Đúng, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Anh không quan tâm lắm về mấy lời nói của thằng bạn. Tay chỉ giữ khư khư lấy cốc bia mà uống tới tấp, mặc kệ quan tâm đến sự đời. Cuộc đời đúng không thể lường trước được chữ ngờ. Một thằng đàn ông trụ cột của gia đình nay lại bị vợ cắm sừng chỉ vì lý do không lo nổi cho cuộc sống mẹ con cô ấy. Còn cái nỗi ê chề nhục nhã nào hơn nữa? Hùng ngẫm lại, những lời nói của Vân cũng hoàn toàn đúng. Mày là thằng tôi, ăn hại Hùng à! Vài ngày sau, bà Hồng chứng kiến cảnh Hùng cứ ngập trong bia rượu, trong lòng có đôi chút hơi khó chịu. Thằng con trai ngoan ngoãn của bà nay lại trở nên đổ đốn, khiến bà không thể chịu đựng nổi. Âu cũng do cái con dâu trời đánh, làm con trai bà, cháu bà ra nông nổi như thế này, nhất định không để yên. Thay bộ quần áo, cầm cái túi rồi đi ra đầu ngõ, bắt xe của thằng Tý, xe ôm đầu đường. Này, mày chở tao đến cái đài truyền hình gì mà về viết gì đấy, tao có việc chút. Bà nói thế cháu cũng chịu, ở đây có biết bao nhiêu cái đài truyền hình, biết cái nào đâu mà lớn. Cái mà có gần quận Hoàng Kiếm đấy, mày có biết không? Thôi, bà để yên để cháu tra Google xem nào. Úi giời ơi, mày có nhanh lên hay không? Hay để tao thuê xe khác, nhỏ hết cả việc. Bà đợi cháu tí nào. Xong chưa? Đây đây đây, thấy rồi, cháu lấy 50 tiền nhá. Sao mày lại lấy tao đắt thế? Tết nhất tới nơi rồi, vật giá leo thang, bà lại cứ 40 thôi nhá. Thôi, mở hàng cháu lấy 45, không cháu không chở đâu. Do dự một lúc, bà Hồng cũng đồng ý. Thôi, được đi, chở tao nhanh lên. Đấy, bà cứ kỳ kèo, làm mất cả thời gian, nhà giàu mà cứ kỳ bo. Thằng tí xe ôm, không khỏi cầu nhau. Chả là bà Hồng cũng là khách quen của nó, nên nó biết tính mới lấy cái giá đấy. Chứ như mấy khách khác, sẵn ra chưa mở hàng được cuốc nào mà cứ kỳ kèo là nó dỗi không thèm chớ. Phương châm của nó chính là xe ôm cũng có tư cách riêng của xe ôm. Nó đèo bà Hồng tới đúng địa điểm bà đấy nói. Bà dặn nó chờ ở ngoài này, bà đi vào trong, có một chút việc. Hóa ra là tìm gặp được con dâu để dằn mặt nó. Vừa gần tới cổng, đã thấy bóng dáng đứa con dâu bước xuống xe ô tô. Bà vội vàng lao tới, chộp lấy tóc mà mắng chửi xối xả. Đúng là con tao lấy phải cái loại như mày, đúng là vô phước. Ăn mặc xem có khác gì con đỉ không? Mắt xanh mỏ đó, chồng con thì không đoái hoài, nhà cửa bếp nốt thì bỏ bê. Đi làm sao? Có mà đi làm đỉ, đi ngủ với trai thì đúng hơn. Cô Vân lúc này mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn lại hóa ra lại chính là mẹ chồng cô. Mẹ bỏ tay ra, tôi và anh ta sắp ly hôn rồi, tôi làm gì mặc kệ tôi. À, mày lại còn dám nói thế với tao, cái loại như mày đi đánh điển 10 phương mà cũng đủ tư cách nói vậy sao? Mày làm con trai tao, cháu tao là cái nông nổi này, tao nhất quyết không để yên. Bà Hồng vốn dĩ là một con người ghê gớm, này nhất định phải cho đứa con dâu này biết mùi vị. Ôi các bác ơi, ra đây mà xem, ai đời con dâu có chồng có con rồi mà vẫn hám trai, đi ngủ với trai kia kìa. Nghe lời xúi giục về bỏ chồng bỏ con, ông bà nói cấm có sai, lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Chả biết bố mẹ cô dạy cô như thế nào đây nữa, vâng ơi là vâng. Bà ta cứ thế làm loạn ở nơi làm việc của cô Vân. Đồng nghiệp rồi mọi người xúm lại bắt đầu chỉ trỏ. Cô Vân ức chế quá, liền kháng cự. Vương dài người bắt lấy cánh tay của bà mà hất lại. Tôi nói cho mẹ biết, tôi và con trai mẹ đã làm thủ tục ly hôn. Mẹ không có tư cách để sỉ nhục tôi và cả bố mẹ tôi nữa, càng không có tư cách để đánh tôi. Nếu mẹ còn hành động côn đồ ở đây, tôi sẽ không nể nang tình xưa nghĩa cũ mà gọi cảnh sát đâu đấy. Cô Vân cũng ghê gớm không vừa, liền đợp thẳng vào mặt bà Hồng. Chính Chuyên chết cũng ra ma, Lẳng Lơ chết cũng đem ra ngoài đồng. Chính Chuyên chết phải đi không, Lẳng Lơ chết có tiếng không tiếng chiên. Bà Hồng sợ lớn chuyện mà lại ảnh hưởng đến gia đình. Hơn nữa lại sợ đến tai thằng Hùng thì lại rách việc. Liền mong chóng lẫn đi. Cô Vân thấy vậy cũng chạy nhanh vào cơ quan, mặc cho đám người tò mò vẫn đang xôn xả về câu chuyện mẹ chồng đánh ghen con dâu. Ngày xưa các cụ một mực trung thành với cái định kiến trai nằm thề bảy thiếp, gái chính chuyện một chồng, hay người đàn bà phải tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, phụ nữ phải đảm đang làm tốt việc nhà, hy sinh vì chồng con, không nên có sự nghiệp riêng. Xã hội ngày nay có vẻ thay đổi nhiều hơn rồi thì phải. Không nói đâu xa, chứ bà Hồng này vẫn còn cổ hủ, chuyện chưa ra làm sao mà cứ làm ầm ĩ hết cả lên. Mày chở tao về nhanh lên. Sao bà đi nhanh thế, mới có 15 phút cơ mà. Mày lắm mồm thế, có đèo tao về không thì bảo, tao đang điên trong người đấy. Đây đây đây, để con quay xe cái đã, bà cứ nóng, làm con sợ. Bà Hồng lườm nhẹ thằng Tí một cái, đội cái mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe đi về. Tại một dãy trọ giá bình dân của khu trọ tập thể, Lan vừa giặt vài bộ quần áo, đang cầm trên tay vài chiếc móc phơi đồ, thì anh Trọng mới phóng cái xe Wave tàu tới. Anh đến đây làm gì thế? Tao là anh trai mày, đến thăm mày cũng không được sao? Em không có ý đó. Vào nhà đi, tao có tiếng chuyện. Đợi em phơi xong chỗ quần áo này đã. Vứt ở đây, không chết đâu. Lan bèn ngậm ngùi đi vào trong nhà. Anh Trọng ngồi phịch xuống giường, cánh tay trái lộ ra cả một hình xăm lớn. Lan vội vàng rót cốc nước lọc đưa cho anh. Trọng tu một hơi ực, khẽ ho ho vài tiếng và bắt đầu câu chuyện. Từ ngày mai, tao sẽ chuyển đến đây sống. Tao thuê cái căn nhà bên cạnh phòng mày đấy. Sao anh? Tao ở đây cho gần mày, có gì còn để mày được, chứ cái xã hội bây giờ chẳng tin được thằng nào đâu. Em lớn rồi, với cả nghề nghiệp của em cũng đâu phải gì đâu mà. Chưa kịp để Lan nói xong, anh chồng đã ngắt lời. Sao tao cứ nói một câu là mày cãi một câu thế nhờ? Lan buồn, chẳng muốn nói thêm. Anh chồng rút trong túi quần một cọc tiền, chắc cũng được gần 10 triệu. Này, cầm lấy mà chi tiêu, không phải hà tiện. Anh mới ra tù, lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tiền tao đi làm, tích góp cả 2 tháng này đấy, chứ không phải ăn cắp ăn trộm mà mày phải lo. Thôi, anh cầm về đi, em vẫn còn. Anh chồng thấy thái độ không hợp tác của Lan, liền trợn trừng mắt. Tao bảo cầm là mày phải cầm. Bị quát cho một phát, Lan sợ xanh mặt, cắn răng mà nhận lấy số tiền. Hóa ra, ông chồng này mới ra tù được 3 tháng, sau 5 năm lệnh án tù vì tội cướp của gây thương tích, tí nữa thì làm chết người. Nhớ lại ngày hôm ấy, anh trọng đứng trên vành móng ngựa, Lan ngồi dưới hàng ghế, mắt dõi theo quyết định của thẩm phán. Hai đôi mắt đỏ hoe của cô Lan vẫn mong có phép màu gì đó xảy ra với anh trai, mong mọi chuyện đừng tồi tệ. Điều 134 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Bị cáo đã có hành vi dùng dao tấn công người bị hại, Dương Thành Nam, dẫn đến thương tật 28%. Tòa án tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Trọng 5 năm tù giam, 1 năm cải tạo không giam giữ. Ngoài ra, bị cáo sẽ phải bồi thường cho phía người bị hại với số tiền 300 triệu đồng. Đặc biệt, bị cáo phải nghiêm khắc kiểm điểm và xem xét lại hành vi của mình đối với người bị hại. Các bị cáo đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Hội thẩm và chủ tọa phiên tòa đã ký, thay mặt hội đồng xét xử, tôi xin phép kết thúc phiên tòa, yêu cầu lực lượng tư pháp hỗ trợ bị cáo Nguyễn Văn Trọng về trại tạm. Lời tuyên án của chủ tọa phiên tòa như sét đánh ngang tai Lan. Chân tay cô bủng rủng, lập tức lao về phía anh trai. Không, các người không được làm như vậy. Anh tôi rõ ràng là bảo vệ tôi mà. Đó là hành động không cố ý. Các người có bằng chứng gì chứ? Sao lại tuyên án như vậy? Cô vừa gào vừa khóc trong sự ngăn cản của các lực lượng cảnh sát. Anh ơi, các người định mang anh tôi đi đâu đấy? Anh chồng bị cảnh sát còng tay lại, mau chóng di chuyển đưa ra xe để về trại giam. Anh quay lại, nhìn cô em gái đáng thương, đôi mắt đỏ ngầu bất lực mà không thể làm được việc gì. Em phải sống thật tốt Lan à. Không, anh ơi. Lan cứ thế, chạy theo phía sau xe cảnh sát, vừa chạy vừa khóc, cứ như một con điên. Mọi người có mặt ở phiên tòa, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chiếc xe đi khuất hẳn, Lan mới ngã vật xuống nền đất, tay liên tiếp đấm vào ngực để ngăn lại tiếng ngất nghẹn ngào. Anh ơi, tất cả là tại em hết, do em mà. Em sai rồi, sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy chứ? Chỉ còn một mình em biết sống thế nào đấy? Tại sao anh Trọng lại đi tù? Vì sao Lan lại cho rằng vì bảo vệ cô mà anh lại phải chịu tội? Sự thật chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Những năm tháng anh trai tù tội, một mình Lan kiếm tiền nuôi anh trong tù, đóng học phí, tiền ăn sinh hoạt trên thành phố, rồi cả tiền bồi thường cho người bị hại. Bố mẹ vì bệnh tật mà mất sớm, hai anh em túng quẫn mới đèo bồng nhau lên Hà Nội, ấy vậy mà sao đời lại bạc quá. Tao về đây, nhớ con gái một mình khóa cửa cẩn thận có biết chưa? Vâng, em nhớ rồi. Mày khổ vì tao nhiều rồi, bây giờ tao sẽ thay ông bà già giữ sữa vàng để chăm sóc mày, nên có việc gì mày phải nói với tao đó. Chuyện 5 năm trước em... Thôi, đã là quá khứ thì đừng nên nhắc lại, mày cũng nên quên chuyện đó đi. Ông Trọng xem ra đầu gấu như vậy, nhưng lại thương cô Lan, em gái mình đến vô cùng. Được rồi, tùy anh vậy. Lan nói xong, rồi lặng lẽ đi phơi nốt chỗ quần áo, bỏ mặc anh trai ngồi đó với một đống suy nghĩ còn lẫn lộn. Lan à, anh sẽ không để bất cứ ai có thể làm hại mày một lần nữa. Tại phiên tòa, Hùng và Vân quyết định ly hôn, từ chối việc hòa giải. Bé Na sẽ được anh chồng nuôi dưỡng theo đúng nguyện vọng của đôi bên. Vân đứng dậy sau quyết định của thẩm phán, tay nhanh gọn rút lấy chiếc kính. Hùng thấy hành động có chút vội vàng của Vân, liền mong chóng chạy theo. Em có vẻ bận rộn hơn tôi nghĩ. Vân chỉ cười, một nụ cười nửa miệng khinh bỉ. Chỉ cần tôi ở đây một giây thôi cũng đã khiến tôi phát mệt lắm rồi. Giờ chúng ta ly hôn rồi, em chính thức được tự do. Đáng lẽ ngày này đã phải xảy ra nhanh hơn mới phải chứ. Anh không hề nghĩ em lại là một con người tuyệt tình đến như vậy đó Vân à. Tôi chưa 30 tuổi, chẳng lẽ tôi cứ phải chôn vùi tương lai của mình vào cái người chồng đến tham vọng còn chẳng có nhanh hay sao? Em... Hùng thật lòng, cũng không còn lời nào để nói, có thể diễn tả được cảm xúc ngay lúc này. Anh có biết không, mỗi tối tôi đi làm về, bận đầu trong việc bếp núc, con cái và nhà cửa, tôi đã chán ngấy. Mấy năm nay, tôi thậm chí còn không dám mua cho mình một món đồ nào đắt tiền, tất cả chỉ vì cái người chồng như anh đấy. Em nói đúng Lâm Vân, tôi có lẽ là người chồng vô dụng, nhưng dù sao tôi cũng cố gắng làm việc để kiếm tiền, cố gắng làm một người cha tốt, chứ không giống như cô. Vậy để tôi chóng mắt lên xem anh có thể làm được cái gì. Tiền sinh hoạt hàng tháng của bé Na tôi sẽ gửi sau, tạm biệt. Vâng, em nhất định sẽ phải hối hận vì những gì mình làm. Tôi đang rất mong chờ đến cái ngày mà anh nói đấy. À, anh hãy bảo mẹ anh thôi đến cơ quan tôi gây rắc rối nhé. Nếu có một lần nữa, tôi chắc chắn không để yên. Cô Vân lạnh lùng rời đi, để một mình Hùng đứng đó. Trong giây phút không kiềm chế được sự tức giận, anh vùng tay, đấm mạnh vào tường. Khốn kiếp, Vân, tôi sẽ khiến em phải hối hận. Chị Nhuần ca ve, cưu màng lan. Làm đĩ để nuôi con, liệu có đáng được trân trọng? Ở thành phố suốt 5 năm liền, một thân một mình chắc phải sợ lắm. Nhưng không, bởi Lan may mắn gặp được chị Nhuận, cưu mang giúp đỡ. Mặc dù chị ta cũng có hoàn cảnh nghề nghiệp, chẳng khấm khá hơn là mấy. Tiếng chó sủa vang ngoài đầu ngõ. Nhưng lúc này mới về đến khu trọ, cũng đã 12 giờ đêm. Đưa tạm cho thằng xe ôm 20.000 và cô nói: cho tao nợ nốt 30.000, mai mốt tao trả, hôm nay tao ấy khách quá. Khách quen, nên em cho bà chị khất đấy, nhớ trả em nhé. Ok, chị nhớ rồi mà. Nhuận cười gượng với gã xe ôm, đợi bỗng hắn đi khuất, liền ngán ngẩm mà buông một câu chửi thề. Mẹ kiếp, đúng là đen, đã ấy khách lại còn gặp ngay cái thằng nhảy ranh chết tiệt. Thiệt, muốn chửi thề quá cơ mà. Làng thấy ồn ào ở cổng, liền hé cửa sổ ra nghe ngóng. Vừa thấy Nhuận, cô lại chạy nhanh đến mở cửa. Chị Nhuận thấy Lan hé mở cửa, liền vèo vèo đi lại. Lan, sao muộn rồi mà mày vẫn chưa đi ngủ? Em vẫn đang học bài. Ừ, vậy học đi, tao về phòng đó. Chị lại uống rượu sao? Nhuận xua tay như phủ định điều đó. Uống tí thôi có sao đâu. À, bánh bao này, tao mua cho mày đó, ăn đi. Chị có cơm nước gì chưa? Thôi, tao đếch cần ăn gì, cũng đã no rồi. Chị vào nhà đi, em nấu gì cho chị ăn? Nhuận chưa kịp trả lời Lan, thì phía cuối dãy trọ, con Ngạn mới mở cửa rầm một cái, ngó cái đầu cùng bộ dạng đang ngãi ngủ. Đi đêm về bé bé cái mồm, để cho người khác còn ngủ chứ. Này, tao thích làm đấy đấy, làm gì được tao? Đã làm đĩ lại còn bày đặt. Nói xong, con Ngạn đóng sầm cửa lại. Bà Nhuận vừa bị tổng sĩ vả một trận, nay lại có men rượu sẵn trong người, không buồn mà chơi tiếp. Làm đĩ thì làm sao, mày có ngon, thọ cái mặt chó mày ra đây cho tao xem. Làng thấy vậy, liền kéo ngay Nhuận vào trong nhà trọ. Chị ngồi xuống đây đi, em đi nấu mì tôm trứng cho chị ăn tạm nhé. Mẹ nó tưởng nó ngon, mày chỉ cần tao mà thấy nó, tao thề, tao sẽ xé xác con điếm đây ra cho nó biết. Thôi chị, bỏ qua đi chị. Chẳng mấy chốc, đã nấu xong món mì gói trứng. Nhưng ngồi xuống ăn sột soạt, húp hết nước, không còn một giọt. có ngon hay không? Ngon đấy, mày đúng là hiểu ý chị. Sau câu nói đó, chẳng ai nói thêm với ai một câu nào nữa. Làng thì nhìn chị Nhuân, thương xót không kề xiết. Chị định theo cái nghề này đến bao giờ nữa? Tao cũng không biết, đã lỡ vào cái con đường mại dâm, phải chấp nhận thôi. Tao lại còn phải kiếm tiền nuôi con gái, nuôi cả mẹ già dưới quê. Sao chị không kiếm việc nào tử tế mà làm? Mày nghĩ một đứa thất học như tao xin được việc tử tế sao? Tao cũng muốn chứ, nhưng làm đếp gì có người nào muốn cho tao làm công việc tử tế? Chị Nhuần suy nghĩ trầm ngâm, rồi lại nói tiếp. Nhiều lúc tao nghĩ làm đĩ để nuôi con liệu có đáng được trân trọng. Vừa nói, chị vừa khóc trong tủi nhục. Số phận đến đường cùng, chị mới tủng quẫn mà phải đi theo con đường không lối thoát. Thôi, tao về phòng đây nhé. Vâng, chị về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Ừ. Chị Nhuần ơi, mai anh trai em sẽ chuyển về sống cùng dãy trọ với em. Ừ, tao thấy được đó, chứ tao thấy mày một thân một mình, tao cũng lo lắm. Vâng ạ. Mà đã đi tù về rồi sao? Bữa nào có thời gian, tao qua uống rượu giao lưu phát chứ. Dạ, vâng ạ. Tao đùa thôi, làm gì mà lại căng thẳng thế? Chị nói xong, tạm biệt làng về phòng trọ của mình. Hóa ra chị Nhuân chính là một trong những người phụ nữ đáng thương của dãy trọ. Một mình vất vả nuôi con gái từ khi chồng bỏ đi, lên thành phố kiếm sống, lương chẳng có bao nhiêu nên lại đành đi làm gái. Từ ngày Lan chuyển về đây sống, chị Nhuân là người thân nhất với cô, lo lắng cho cô từng chút một, thậm chí lại còn cho cô tiền đóng tiền học. Chuyện gì hai người cũng tâm sự với nhau. Cả đời này có lẽ mang ơn chị Nhuân cũng không hết. Hà Nội đang vào những ngày cuối cùng của năm, không khí Tết dường như cũng tràn hòa khắp nơi. Mặc một chiếc áo khoác phao, quấn tầm chiếc khăn len, làng khóa cửa nhà, ra đầu đường đợi chuyến xe buýt tới nơi làm việc. Chẳng là làng đang làm giáo viên mầm non của một trường tư thục, tốt nghiệp tại đại học ngoại thương nhưng chẳng xin được việc nên lại đành nhận tạm công việc này. Thật ra, cái nghề này Lan cũng thấy khá thú vị. Ngày ngày chăm sóc, chơi đùa bên lũ trẻ, chẳng cần phải bận tâm điều gì. Đang đến giờ ăn trưa, lúc này các bé được sắp xếp ngồi vào bàn ăn, thì bé Na bỗng dừng lăn ra đất, kèm theo những cơn ho không ngớt, thở dốc và khó thở, tiếng ho khè khè trong cổ họng. Lan thấy vậy, vội chạy lại. Bé Na làm sao vậy? Em không biết, bé tự nhiên lăn ra đất rồi trở nên như vậy. Hay bé bị hóc thức ăn? Làng vừa nói với cô giáo bên cạnh, vừa vuốt ngực vừa nói. Thức ăn toàn dạng mềm thôi hả? Cô giáo vừa nói xong, làng liền bế bé Na sang bệnh viện tư, gần ngay bên cạnh. Y tá cùng bác sĩ sau một hồi khám cho bé, liền đi ra. Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là bé có tiền sử mắc bệnh hen phế quản, lần sau phải chú ý hơn. Đặc biệt, phải nhớ cho bé sử dụng thuốc đều đặn và lâu dài. Vâng, tôi biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ. Làng đã nhờ hiệu trưởng trường mầm non thông báo liên lạc với gia đình bé Na. Ngồi trong phòng bệnh, bé Na sau một hồi khám bệnh, đã mệt nên ngủ thiếp đi. Làng lặng lẽ đắp chăn rồi ngồi xuống ghế. Nhìn gương mặt đáng yêu, có đôi chút buồn của con bé, Lan tự nhiên lại thấy thương cảm đến vô cùng. Bỗng có tiếng mở cửa. Hùng vừa nhận được tin bé Na nhập viện, liền bỏ hết công việc chạy về. Anh là... Tôi là ba của bé Na. À vâng, bác sĩ vừa bảo tôi, bé có tiền sử bệnh hen suyễn, cần chú ý và để ý bé hơn. Tôi xin lỗi vì đã không quan tâm bé. Không sao đâu, cảm ơn vì đã đưa con tôi về bệnh viện. Lan nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, khuôn mặt khá là ưa nhìn, tuy không phải dạng xuất sắc nhưng rất ấm áp, trong lòng đang có một chút thiện cảm. Cô Vân sau khi nhận được tin cũng vừa mới đến, hùng hổ xông thẳng vào phòng bệnh. Thấy Hùng, cô liền cầm túi xách đập thẳng vào người anh. Anh chăm sóc con bé kiểu gì mà con bé phải nhập viện thế?